Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1264, bộ truyện tiên hiệp huyền huyễn Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến hai bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn hai bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1264 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 5844. Sách Ngụy Vương chủ kia trên tay, Dương Khai lạnh lùng, nhìn chăm chăm các cường giả mặt tộc. Đại thủ chậm chậm phát lực. Ngụy Vương chủ kia hiển nhiên cũng đã nhận ra. Phấn khởi dư lực giải dụa lại không làm nên chuyện gì, chỉ có thể dương mắt trông sang đám người Manaya rồi há miệng kêu cứu. Lời nói còn chưa dứt đã ầm vang nổ tung, hóa thành huyết vụ nồng đậm, mặt chi lực tiêu tán trong nháy mắt bào khởi thành một đoàn mặt vân. Dương Khai hừ nhẹ một tiếng rồi lắc lắc tay. Phía đối diện một đám Ngụy Vương chủ nhìn muốn rách cả mi mắt. Manaya và Mặt Úc càng nổi nóng. Dương Khai nhiều lần khiêu khích, quả thật làm cho người ta muốn nổi tung, nhưng mà bọn hắn lại bất lực. Trận chiến trước đã chứng minh thực lực của Dương Khai cường đại. Mặt tộc hội tụ đội hình hai vương chủ, hơn 10 Ngụy vương chủ, vậy mà không thể nào giết chết được tên này, chỉ có thể đuổi hắn đi. Bây giờ coi như tái chiến một trận, sợ rằng cũng không có thu hoạch quá nhiều. Có thể nói tấn thăng cử phẩm, có thánh long chi thân, Dương Khai đã có bản sự tiến thối tự nhiên trước mặt mặt tộc. Mà sau khi giết Ngụy Vương chủ kia rồi, Dương Khai cũng không rời đi, ngược lại có chút hăng hái nhìn Manaya và Mặt Úc, mở miệng nói. Trong hai vị bây giờ, ai là chủ sự? Manaya và Mặt Úc đều không mở miệng, ánh mắt âm trầm, không thèm để ý Dương Khai. Dương Khai cười nhạo nói, huyết cừu hai tộc tự như biển sâu, không đội trời chung. Đơn giản chính là ngươi giết ta, ta giết ngươi. Những năm gần đây, nhân tộc chết trên tay các ngươi còn ít hay sao? Ta giết một Ngụy Vương chủ mà thôi, làm gì phải bày ra cái bản mặt đó? Mà làm sao, có phải không chơi nổi hay không? Mậu Ngũ Vực có 8 Ngụy Vương chủ chết trên tay của ngươi đấy. Manaya nghĩ tới đây, trái tim đều đang chảy máu. Nếu không phải các Ngụy Vương chủ còn lại thấy tình thế không ổn chạy sớm, thì sớm muộn gì cũng bị ngươi một mẻ hút gọn. Hít một hơi thật sâu, Manaya cắn răng nói. Ngươi muốn như nào? Nói thẳng ra đi. Hắn đã nhìn ra Dương Khai không tiến không lùi, khẳng định là có mưu đồ. Ở chỗ này mắt lớn trừng mắt nhỏ, lãng phí thời gian, còn không bằng trực tiếp làm rõ. Dương Khai một mặt kinh ngạc nhìn sang hắn. Mặt tộc là ngươi chấp chưởng đại quyền ư? Mặt Úc bị ngươi ném sang một bên rồi sao? Sau đó nhìn về Mặt Úc. Ngươi dù sao cũng là vương chủ lâu năm. Manaya tấn thăng vương chủ cũng coi là hậu bối mà thôi. Ngươi sao có thể để hậu bối cưỡi trên đầu mình làm mưa làm gió? Không nên à? Mặt Úc thờ ơ, hoàn toàn coi Dương Khai như không khí. Manaya lạnh mặt nói. Dương Khai, châm ngòi cũng vô dụng mà thôi. Mặt tộc ta không có nhiều trò cho ngươi lừa gạt đâu. Dương Khai biểu môi. Hắn chính là thử một lần. Nếu là thật sự có thể châm ngòi ly gián hai vương chủ này, tất nhiên là tốt. Không được cũng không sao. Bất quá bây giờ xem ra, tựa hồ không có tác dụng. Ổn định lại tâm thần, Dương Khai nói. Nếu đã là người cầm quyền, vậy thì tốt. Chúng ta người quen cũ cũng hiểu rõ nhau, không có ai bạc đãi ai. Hôm nay ta tới chính là muốn có một cuộc làm ăn cùng mặt tộc các người. Manaya khoay mắt giật một cái, nghe được hai chữ làm ăn liền đau đầu. Lập tức nhớ tới thời gian trước kia bị Dương Khai lừa đảo. Cho nên nghe Dương Khai nói lời ấy, hắn liền có dự cảm không lành. Hận không thể nào bịt miệng của Dương Khai. Manaya không nói, Dương Khai cũng không thèm để ý, mà tự nói. Ta muốn mang một vật từ Bất Hồi Quan về, hy vọng các ngươi thức thời. Manaya khoe mắt giật lợi hại hơn. Là thứ gì? Dương Khai chỉ một ngón tay. Manaya quay đầu nhìn phương hướng hắn chỉ, nhìn thấy vài tòa mặt sào, cơ bản đều là vực chủ mặt sào, còn có một tòa vương cấp mặt sào. Manaya không hiểu. Là mặt sào sao? Nghĩ mãi mà không ra, Dương Khai muốn mặt sào mà làm gì? Thứ này đâu có đại dụng đối với nhân tộc. Năm đó nhân tộc xác thực thu được mặt sào, cũng xâm nhập nghiên cứu. Thời kỳ viễn chinh còn dùng mặt sào để đưa tin cân đối các lộ đại quân. Nhưng từ đó về sau, nhân tộc không có ý đồ với mặt sào nữa. Người hiểu nhầm rồi. Ta muốn mặt sào mà làm gì? Dương Khai dựng thẳng ngón tay, lắc lắc. Ta muốn thứ nằm dưới mặt sào kia. Manaya khẽ giật mình, rất nhanh kịp phản ứng, không khỏi cười lạnh nói. Khẩu vị của ngươi đúng là không có nhỏ. Thứ nằm dưới đáy mặt sào chính là quan ải. Năm đó quân viễn chinh tan tác tại Đại Cấm Sơ Thiên, bất đắc dĩ rút lui khỏi Đại Cấm Sơ Thiên, lui giữ Bất Hồi Quan. Bất quá trên đường tới, một bộ phận quan ải đoạn hậu tử thương thảm trọng. Bản thân quan ải cũng tổn hại không ít. Cuối cùng, tề tụ đến Bất Hồi Quan chỉ có 70-80 mà thôi. Về sau, mặt tộc cường công Bất Hồi Quan là bị đánh nổ một ít. Quan ải lưu lại tại Bất Hồi Quan bên này ước chừng chỉ bằng một nửa năm đó, mà lại phần lớn đều là rách rưới. Từng tòa hùng quan này là tiên hiền nhân tộc cổ lão còn sót lại, là nội tình tiên hiền nhiều đời tích lũy. Nhân tộc có thể chống lại mặt tộc, không thể bỏ qua công lao quan ải này. Mỗi một hùng quan đều là một tòa cự đại, tụ tập công phòng bí bảo. Thối mặt thai chính là mô phỏng từ những quan ải này tạo ra. Bất quá thể lượng thối mặt thai không so được với bất luận quan ải nào. Trước mặt quan ải giống như cháu trai cùng ông nội. Bởi vì những quan ải này quá khổng lồ, cho nên các cự phẩm lão tổ năm xưa không có cách nào đem đi. Sau khi nhân tộc mất đi Bất Hồi Quan, những quan ải này liền để lại tại bên trong Bất Hồi Quan. Mặt tộc chiếm cứ Bất Hồi Quan, không có cách nào tận dụng những quan ải này, dứt khoát không để ý, chỉ đem những tòa mặt sào an trí ở bên trên quan ải, đem côi bảo của nhân tộc trở thành nơi trú đóng mặt sào. Đã nhiều năm rồi, nhân tộc chưa hề đánh qua chủ ý tới những quan ải này, bởi vì bất lực. Bây giờ Manaya không nghĩ tới, Dương Khai, vậy mà lại đưa ra yêu cầu này. Những quan ải này lưu tại trên tay mặt tộc, không phát huy ra nửa điểm công dụng. Bởi vì năm đó, thời điểm nhân tộc rút lui, hạch tâm đều bị mang đi. Pháp trận cùng bí bảo an trí trên quan ải cũng là phá hủy hầu như không còn, chỉ lưu lại từng cái xác rỗng. Dương Khai bỗng nhiên yêu cầu muốn quan ải, để Manaya hơi kinh ngạc. Kỳ thật, thứ này cho Dương Khai cũng không quan trọng, nhưng đã là địch thù, nào có chuyện tùy tiện đáp ứng. Manaya đang muốn cự tuyệt, Dương Khai lo lắng nói. Ta chỉ lấy một tòa quan ải, ta có thể để các ngươi dời mặt sào đi. Các ngươi đáp ứng thì tốt, nếu không đáp ứng... Dù sao, ta cũng lắm lúc rảnh rỗi, thường thường tới quét dọn giúp các ngươi một phen. Lời đến khóe miệng lại nuốt trở vào, Manaya khó chịu quá đổi. Nếu là 2 tháng trước Dương Khai lộ diện liền đưa ra yêu cầu như thế, Manaya nói gì cũng sẽ không đồng ý. Nhưng sau một trận chiến trước đó để các cường giả mặt tộc thấy được thực lực của Dương Khai, lần này tập kích mặt tộc tổn thất một tòa vương cấp mặt sào cùng một ngụy vương chủ. Nhiều tình huống như vậy nếu nhiều thêm mấy lần, ai chịu đựng được? Các ngụy vương chủ có dự cảm đối với nguy hiểm, nhưng mặt sào là vật chết. Nếu Dương Khai chỉ xuống tay với mặt sào, số lượng vương cấp mặt sào có nhiều cũng không chịu được dày vò. Vừa rồi hắn đã chứng minh hắn có năng lực này. Càng nghĩ, việc này thật đúng là không có cách nào cự tuyệt. Manaya quay đầu nhìn mặt Úc. Tuy nói mặt Úc tín nhiệm hắn, để hắn chấp chưởng đại quyền, nhưng chuyện này hắn không dám một mình ra quyết định, chỉ có thể thương thảo cùng mặt Úc. Hai vương chủ bắt đầu thương thảo, Dương Khai không thúc giục. Chốc lát sau, Manaya cắn răng nói. Quan ải có thể cho ngươi, nhưng ta cũng có một yêu cầu khác. Dương Khai vui tươi hớn hở, cười một tiếng. Làm ăn nha, đơn giản chính là lên giá xuống giá. Ngươi nói đi. Ngươi không được, đến Bất Hội Quan nữa. Dương Khai nhìn hắn như nhìn đồ đần. Ngươi có muốn bây giờ ta đi đánh một giấc luôn hay không? Manaya buông tay. Ngươi nói, làm ăn là phải có chỗ lên giá. Ngộ nhỡ ngươi đáp ứng thì sao? Dương Khai lập tức không vui. Trông ta ngu xuẩn như vậy ư? Vậy thì 1.000 năm, trong 1.000 năm ngươi không được đến Bất Hội Quan. Trán của Dương Khai thay nhau nổi gân xanh. Bảo người lên giá, không có bảo người ăn nói lung tung. Là ngươi dạy ta. Manaya chế nhạo một tiếng nói. Dương Khai tức giận nhìn hắn, sau đó vung tay. 10 năm, trong vòng 10 năm ta sẽ không đến Bất Hội Quan. 900 năm. Manaya cò kè mặt cả. Dương Khai khó hiểu nói. Ta thấy các ngươi hiểu nhầm đối với thế cục hiện nay. Ta không nhất định phải lấy đi, nhưng ta có thể tùy thời đến Bất Hội Quan. Đồng ý với các ngươi 10 năm là thành ý lớn nhất của ta rồi. Chớ có được một tấc là muốn tiến thêm một thước. Chương 5845. 10 năm đối với người bình thường không qua tu hành mà nói có lẽ là dài dằng dặc. Nhưng đối với cường giả hai tộc, nhất là Tu Vi đã đến cấp độ như Manaya cùng Dương Khai, chỉ như một cái búng tay. Manaya tất nhiên là không vừa lòng đối với đề nghị của Dương Khai. Lúc này cò kè mặt cả một phen, giống như con buôn trên chợ bán thức ăn. Nhưng mà bây giờ đại thế nằm trong tay của Dương Khai, ấn định 10 năm không hé miệng. Manaya vạn phần bất đắc dĩ, buồn bực nói. Đã muốn làm ăn, bao nhiêu cũng nên đáp lại thành ý. Tư thái người như vậy, ta không thấy nửa điểm thành ý. Quả thật, bây giờ ngươi không yếu, nhưng ta chắc chắn sẽ không có mỗi lần đều vận khí tốt như vậy. Dương Khai à, nhân tộc có câu nói, thường đi lâu bên sông có ngày ướt dày. Ngươi không phải giết không chết, huống chi, ngày sau chúng ta có phòng bị, ngươi lại có bao nhiêu cơ hội đắc thủ chứ? Qua lần này Dương Khai nháo trò, về sau Bất Hội Quan sẽ chỉ càng thêm đề phòng nghiêm mật. Dương Khai tự nghĩ dù bây giờ thực lực mình tăng vọt, nhưng nếu vận khí không tốt, đúng là sẽ có phiền toái không nhỏ. Cũng chính bởi vì điểm này, Dương Khai mới nguyện ý trao đổi. Nếu thật có nắm chắc phá hủy đi tất cả vương cấp mặt sào, Dương Khai sao lại phải nói nhảm, coi như tốn hao nhiều năm cũng phải hủy đi toàn bộ mặt sào. Đây là căn cơ của mặt tộc, mặt sào vương chủ nếu bị phá hủy hầu như không còn, mặt tộc ngày sau liền không còn binh lực bổ sung, sẽ không lo sinh ra một đời vương chủ mới. Dùng nội tình mặt tộc bày ra dưới mắt, không có binh lực cùng vương chủ bổ sung, nhân tộc chỉ cần ổn đánh ổn đầm, luôn có thể đem tất cả mặt tộc đuổi tận giết tuyệt. Manaya này, quả nhiên là không có dễ lừa gạt. Dương Khai hơi trầm ngâm, rồi nói. Như vậy thì 30 năm, trong vòng 30 năm, ta sẽ không đến Bất Hội Quan. Đây là ranh giới cuối cùng của ta rồi, nếu mặt tộc không đồng ý, vậy không cần nói chuyện. Manaya muốn nói thêm, lại thấy ánh mắt của Dương Khai nghiêm túc nhìn hắn. Trước khi mở miệng, nên nghĩ rõ ràng, người dám tung ra một chữ không, ta lập tức xoay người rời đi. Manaya há to miệng nhất thời im ắng, hận hận trừng mắt nhìn Dương Khai. Manaya lại tiếp tục thương lượng với mặt Úc. Dương Khai khí định thần nhàn chờ đợi, ánh mắt thỉnh thoảng quét về phía từng ngụy vương chủ, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Những ngụy vương chủ bị nhìn mà hãi hùng khiếp vía. Một lát sau, Manaya mới mở miệng nói. Việc này cứ thế quyết định đi. Người lấy một tòa quan ải trong vòng 30 năm không được đến Bất Hội Quan. Hy vọng người có thể tuân thủ hứa hẹn. Dương Khai nhếch miệng cười. Yên tâm, có lần nào ta bội ước hay chưa? Manaya từ chối cho ý kiến. Tuy nói Dương Khai xác thực chưa từng bội ước, nhưng thế cuộc trước kia khác hôm nay. Trước kia, hai tộc dù đối địch, nhưng bởi vì đều muốn tích xúc lực lượng, cho nên đều tương đối khắc chế. Đây là nguyên nhân Dương Khai không tùy ý làm bậy. Bây giờ thì hai tộc toàn diện bộc phát đại chiến đã là cuộc diện không chết không thôi. Coi như Dương Khai thật sự không có ý định tuân thủ ước định, mặt tộc đành phải chịu. Sở dĩ đáp ứng, một là không thể làm gì khác, hai là để thăm dò. Nhân tộc còn sót lại 49 quan ải, người muốn lấy tòa nào? Manaya hỏi. Để ta xem. Tất nhiên là Dương Khai muốn lấy quan ải còn bảo tồn hoàn hảo nhất. Bây giờ nhân tộc không có quá nhiều tài nguyên để phung phí vào việc sửa chữa quan ải. Nói rồi Dương Khai cất bước đến Bất Hồi Quan. Chu Cường Mặc Tộc rất ăn ý lùi về sau. Đến gần Bất Hồi Quan, Dương Khai mới dừng, đưa mắt dò xét. Dù đến Bất Hồi Quan rất nhiều lần, nhưng mỗi lần đều là đến gây sự. Thật đúng là không có quá mức để ý những quan ải này. Giờ đây quan sát tỉ mỉ lập tức cảm nhận được sự hung hiểm kịch liệt của trận chiến năm xưa. Thời điểm Bất Hồi Quan đại chiến, Dương Khai còn bên trong Đại Hải Thiên Tượng. Sau khi thoát thân, gấp rút trở về. Bất Hồi Quan đã bị mất, nhân tộc lui giữ không chi vực. Cho nên, một trận đại chiến kia hắn không có tham dự. Chỉ biết trận chiến kia nhân tộc tử thương thảm trọng, ngay cả cửu phẩm lão tổ đều vẫn lạc hơn 10 vị. Mặt tộc cũng không tốt hơn, một tôn cự thần linh màu mực vì cường công Bất Hồi Quan bị nhân tộc diệt sát. Nếu không phải như thế, bây giờ cự thần linh màu mực cũng không chỉ có hai tôn. Rất nhiều quan ải, không có một tòa hoàn hảo. Phía trên từng quan ải, khắp nơi đều lưu lại vết tích đại chiến còn có rất nhiều vết máu. Cuối cùng, Dương Khai chọn một tòa, giơ tay lên nói. Lấy nó đi. Trên tường thành quan ải mơ hồ có hai chữ to. Bất quá bởi vì thời gian đã quá lâu, còn có năm đó đại chiến phá hư, đã không thấy rõ. Bất quá coi hình chữ mơ hồ là hai chữ Thuần Dương. Đây là Thuần Dương Quan. Năm đó tọa trấn tại Thuần Dương Quan chính là cửu phẩm lão tổ Thuần Dương Động Thiên. Vị cửu phẩm này trong tất cả lão tổ có bối phận lớn nhất, thực lực mạnh nhất. Dương Khai cũng là cửu ngưỡng đại danh, chỉ tiếc chưa từng thấy qua. Nghe nói trận chiến cuối cùng tại Không Chi Vực chính là từ hắn phát khởi, xuất lĩnh đông đảo cửu phẩm lão tổ khởi xướng xung kích cự thần linh màu mực cùng rất nhiều vương chủ, cuối cùng xả thần. Dương Khai lại nói tiếp. Di dời mặt sào đi. Trên Thuần Dương Quan có tọa lạc 4 tòa mặt sào, trong đó một tòa vương cấp, 3 tòa khác là vực chủ cấp. Không ít mặt tộc đang hoạt động trên đó. Manaya phất tay, lúc này liền có hơn 10 vực chủ đến. Một bên cảnh giác Dương Khai, một bên động thủ di chuyển mặt sào. Mà trong quá trình này, Manaya và Mặt Úc càng là lấy khí cơ khóa chặt Dương Khai, tâm phòng bị 10 phần. Cũng may Dương Khai không có bất kỳ điều gì khác thường. Đến khi tất cả mặt sào bị dời đi, những mặt tộc kia cũng đều rời đi, Dương Khai mới bay đến lên Thuần Dương Quan. Hắn có thể mang đi sao? Mặt Úc lặng lẽ hỏi Manaya. Manaya lắc đầu. Ta không biết. Hắn đã có đề nghị này, hẳn là có nắm chắc. Nếu không nắm chắc, Dương Khai cũng sẽ không nói. Thật là một địch nhân đáng sợ à. Ánh mắt của Mặt Úc phức tạp. Những quan ải này bị bỏ lại là bởi vì quá to lớn rộng rãi. Chính là các lão tổ năm xưa cũng không thể tùy tiện thu nhận vào Tiểu Càn Khôn. Cửu phẩm đứng đầu nhất là Thuần Dương lão tổ, có lẽ có bản sự này. Nhưng năm đó nhân tộc rút lui Bất Hồi Quan, thế cục cháy bỏng. Làm sao có thời gian để hắn thông dong thi triển thủ đoạn. Còn nữa, thu Thuần Dương Quan vào Tiểu Càn Khôn cũng có ảnh hưởng lớn đối với thực lực. Dưới thế cục như vậy, hắn nhất định phải bảo trì thực lực đỉnh phong, hà có thể bởi vì một tòa quan ải mà làm hỏng đại cục. Nếu Dương Khai thật sự có thể thu quan ải vào Tiểu Càn Khôn, đây chẳng phải là mang ý nghĩa hắn còn mạnh hơn những cửu phẩm lâu năm kia sao? Dương Khai mới tấn thăng cửu phẩm được bao nhiêu năm chứ? Hắn còn có rất nhiều không gian trưởng thành. Nhớ tới đây, Mặt Úc cảm thấy kinh dị. Thiên phú của người này đúng là khủng bố. Theo kế hoạch mà làm việc. Manaya lặng lẽ truyền âm tứ phương. Đáp ứng để Dương Khai mang đi một tòa quan ải đã là thỏa hiệp dưới sự bất đắc dĩ. Cũng là một loại thăm dò. Tranh đấu với nhân tộc nhiều năm như vậy, đối với huyền bí của Tiểu Càn Khôn, Mặt tộc không lạ lẫm gì. Một tòa quan ải to lớn như thế, cho dù Dương Khai có bản sự thu nhận, tất nhiên sẽ có một ít ảnh hưởng đối với thực lực. Đến khi đó, nếu Dương Khai biểu hiện không tốt, Mặt tộc có thể xông lên tấn công, trảm thảo trừ căn. Chính là có giờ mong này, trước đó mới trao đổi thuận lợi. Mặt tộc nhìn chăm chăm, Dương Khai bỗng ngẩng đầu nhìn bọn hắn, cười một tiếng. đấu đá với Manaya nhiều năm như vậy, há không biết hắn đang đánh mù ma chuốc quỷ gì. Trong lòng âm thầm buồn cười, Manaya nếu thật sự có quyết định kia, vậy hắn có thể thất vọng rồi. Tâm niệm vừa động, tế ra thời không trường hà. Mặt tộc sững sờ. Trong suy nghĩ của bọn hắn, Dương Khai muốn thu thuần Dương Quang, khẳng định là phải dùng tiểu càn khôn. Bởi một vật lớn như thế, chỉ có tiểu càn khôn của cửu phẩm mới có thể dung nạp. Nhưng mà bỗng tế ra đại đạo chi hà mà làm gì? Sắc mặt của Manaya âm trầm, phát hiện hình như mình đã tính sai. Tiếng nước chảy rầm rầm vang lên sâu trong tâm linh của mỗi người. Thời không trường hà không ngừng uốn lượn trải rộng ra, vòng quanh thuần dương quang từng vòng đến khi triệt để bao trùm. Bên trong sông lớn, lực lượng thời không giao thoa, có vẻ gió êm sóng lặng. Một đoạn thời khắc, nước sông bỗng xoay tròn. Trong sông lớn, nồng đậm không gian pháp tắc chi lực tiêu tán, làm cho cả một vùng không gian bị trường hà bao phủ đều trở nên vặn vẹo bất ổn. Dương Khai hừ nắm quay đầu nhìn về Manaya. Các người không động thủ là không kịp đâu. Manaya mặt không đổi sắc. Không biết người đang nói gì. Dương Khai xùy một tiếng cũng mặc kệ, chậm chậm phát lực. Hư không chấn động, không gian bị cắt đứt. Thuận Dương Quang phảng phất như một khối đậu hũ bị lợi khí sắc bén cắt qua. Lấy thời không trường hà làm ranh giới, không gian xung quanh đã bị cắt. Trong con người mỗi một mặt tộc đều hiện ra thần sắc khó có thể tin. Tuy là dùng thực lực bọn hắn đến xem, Dương Khai giờ phút này triển hiện ra thủ đoạn không thể nào tưởng nổi. Thời không trường hà lưu động càng nhanh chóng, không gian đại đạo bạo động hẳn lên. Dương Khai chậm chạp nắm tay, mà theo động tác của hắn, hư không giống như nhận lấy áp lực lớn lao, bắt đầu co vào. Mỗi lần thời không trường hà lưu chuyển, hư không nhỏ hơn một phần, trông như toàn bộ hư không đều bị trường hà áp xúc. Võ luyện điên phong, chương 5846. Thủ đoạn thần diệu như vậy có thể xưng quỷ phủ thần công. Một nén nhang sau, hết thảy đều kết thúc. Dương Khai khoát tay, viên cầu chỉ lớn chừng quả đấm bị hắn nhíp trở về. Nơi phương xa, vô số cường giả mặt tộc đã trợn mắt há hốc mồm. Manaya thở dài. Tính sai rồi. Hắn vốn cho rằng Dương Khai mượn nhờ lực lượng tiểu càn khôn thu nhận thuần dương quang. Ai có thể ngờ hắn còn có loại thủ đoạn này. Dương Khai vuốt vuốt trong tay trường hà chi cầu, âm thầm cười nhạo. Ngay cả càn khôn thế giới hắn đều có thể luyện hóa thành thiên địa châu. Thu một tòa thuần dương quang thì coi là gì? Bất quá luyện hóa càn khôn thế giới thành thiên địa châu cùng tình huống trước mắt có chút khác biệt. Năm đó hắn có thể luyện hóa càn khôn, chủ yếu là bởi vì thiên địa pháp tắc những càn khôn kia chưa mẫn diệt. Nói cách khác, càn khôn chưa chết, hắn mới có không gian thi triển, đem từng tòa càn khôn luyện hóa an trí tại thế giới thụ. Cũng chính là nhờ vào thủ đoạn đó mới có một tầng liên hệ huyền diệu cùng thế giới thụ, có thể mượn lão thụ chi lực xuyên qua hư không. Thuần Dương Quang dù sao cũng là tử vật, không có chỗ nào có thể câu thông, cũng không luyện hóa được. Dương Khai chỉ có thể để thời không trường hà bao phủ cắt chém không gian thuần dương quang, dùng trường hà chi lực áp xúc. Dùng tạo nghệ không gian đại đạo của hắn, hoàn toàn có thể làm được loại sự tình này, mà lại hắn tại bên trong vô tận trường hà cũng đã gặp những thiên tượng kia cực kỳ tinh xảo, từ đó tham khảo một chút huyền diệu. Có thể nói, làm được việc này, thời không trường hà là căn bản. Không có thời không trường hà, Dương Khai rất khó đem hư không to lớn như vậy tách ra ngoài. Cầm trường hà chia cầu trong tay nhẹ nhàng tung tung, Dương Khai dương mắt nhìn Manaya. Hay là ta thu thêm một tòa quan ải khác, 60 năm không đến bất hồi quan. Cút ngay! Manaya tức méo mặt, hắn chợt phát hiện tên này thực lực càng mạnh, da mặt càng dày. Lời không biết xấu hổ như vậy mà cũng có thể nói ra. Những quan ải này mỗi một tòa đều là đại sát khí đối với nhân tộc. Để Dương Khai lấy đi một tòa đã đủ nguy hiểm rồi, nào có chuyện đồng ý cho hắn tòa thứ hai. Về phần 30 năm hay 60 năm, căn bản không có gì khác nhau. Ôi, hẹp hòi quá đi. Dương Khai biểu môi, hắn chắc chắn Mặc tộc sẽ không đáp ứng. Kỳ thật, dù Mặc tộc đáp ứng, hắn cũng không thể ra sức, bởi Thời Không Trường Hà chỉ có một. Chuyện chỗ này xong rồi, mau đi đi. Malaya nhịn không có được, thúc giục. Dương Khai đến Bất Hồi Quan một chuyến, Mặc tộc bên này liền tổn thất một ngụy vương chủ, một vương cấp mặc sào, ngay cả Thuần Dương Quan cũng bị hắn lấy đi. Tổn thất đúng là không nhỏ. Bất quá còn tốt, nếu Dương Khai có thể tuân thủ, ít thì 30 năm không thấy hắn, mà 30 năm này Mặc tộc cũng sẽ tìm ra biện pháp ứng đối. Nếu không 30 năm sau Dương Khai ngóc đầu trở lại, Mặc tộc cũng không làm gì được hắn. Không cần vội, ta còn có cuộc trao đổi thứ hai. Dương Khai mỉm cười nhìn qua Manaya. Nghe Dương Khai nói, Manaya đau hết cả đầu. Biển đi, người cũng đã nói hai tộc thù sâu như biển, không đội trời chung, không có gì để nói, người mau đi đi. Dù sao dính dáng đến Dương Khai, nhất định là không có chuyện gì tốt. Manaya trong lòng cảnh giác, quả thật không muốn nói nhảm cùng hắn điều gì. Dương Khai phảng phất như không nghe thấy, tự do mà nói. 12 chỗ chiến trường, mỗi một nơi đều có không ít ngụy vương chủ, còn có đại quân. Người không để ý tới đại quân, các ngụy vương chủ cũng phải bận tâm chứ. Manaya trong lòng lột bột rồi trầm mặt xuống. Người nói vậy là sao? Dương Khai cười ha ha, bước ra một bước, thôi động không gian pháp tắc. Người đã hiện thân ngay trước vực môn, từ trên cao nhìn xuống, cười lạnh nói. Ta có ý gì? Chẳng lẽ ngươi không rõ? Hay là cần ta phải nói toạc ra? Mặt Úc biểu lộ âm trầm như nước. Manaya sắc mặt khó coi, nhưng mà vẫn mạnh miệng. Ta không biết ngươi đang nói chuyện gì. Dương Khai hừ nhẹ một tiếng. Chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ. Dừng một chút, hắn nói tiếp. Không ngại, để cho ta đoán xem. Ta ngày đó rời Bất Hồi Quan, các người cưỡng ép, đánh vỡ vực môn. Chắc hẳn lúc kia phải lập tức đưa tin, để các ngụy vương chủ rút về. À không, không phải chỉ có ngụy vương chủ, có lẽ còn có không ít vực chủ lãnh chúa. Dù sao đều là lực lượng mà các người vất vả, tài bồi ra. Chết nhiều thì đau lòng. Tính toán thời gian, nhóm gần Bất Hồi Quan nhất có lẽ đã đến không chi vực. Có lẽ ta nên đi chặn đường một chút. Manaya nghe trong mắt bốc hỏa, sắc cơ thay nhau nổi, cắn răng nói. Người sớm đã nghĩ tới. Vẫn luôn mong mỏi Dương Khai không nghĩ tới tầng chuyện này. Nhưng mà khi Dương Khai nói ra, Manaya biết mình đã hy vọng quá xa vời. Ngẫm lại cũng thế, Dương Khai sao có thể nghĩ không ra tầng này. Lúc trước, hắn chỉ phong tỏa vực môn rồi đi, không đi chặn giết các ngụy vương chủ đang trên đường về. Ngược lại, để Mặc tộc bên này có một tia chờ mong. Xong, sau khi Dương Khai nhắc đến chuyện này, Manaya liền biết thế cục đã phát triển theo chiều hướng xấu nhất. Ngày đó, Manaya ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Cũng không phải là Dương Khai đã có vốn liếng chính diện đại náo Bất Hồi Quan. So ra mà nói, hắn đại náo Bất Hồi Quan, phá hủy Mặc sào, chém giết ngụy vương chủ, cố nhiên để Mặc tộc bên này khó chịu. Thế nhưng, đây không có ảnh hưởng quá lớn đối với đại cục. So ra, Dương Khai có thể tùy thời phong tỏa vực môn mới là đòn sát thủ. Mặc tộc dưới mắt, căn cơ tại Bất Hồi Quan, hai vị vương chủ tọa trấn, vương chủ cấp Mặc sào đứng sừng sững, chi viện tiền tuyến chiến trường binh lực tám thành đều là từ nơi này thai nghén bồi dưỡng ra được. Ngụy vương chủ thụ thương cũng cần trở về Bất Hồi Quan chữa thương. Cho nên, vực môn Bất Hồi Quan liên thông không chi vực cực kỳ trọng yếu. Một khi vực môn bị phong tỏa, Mặc tộc không có biện pháp trợ giúp tiền tuyến. Các ngụy vương chủ chinh chiến bên ngoài cũng không có cách nào trở về Bất Hồi Quan. Dương Khai thậm chí có thể đi khắp các chiến trường phong tỏa toàn bộ vực môn, sau đó bắt rùa trong hũ. Dùng thực lực hắn hôm nay, tất cả đại chiến trường bên kia không có vương chủ tọa trấn, ai có thể là địch thủ. Trước kia, Dương Khai cũng đã từng phong tỏa vực môn, nhưng lúc kia chỉ là bát phẩm. Cho dù phong tỏa vực môn cũng không có thủ đoạn quá cường đại để sát thương cường giả Mặc tộc, đơn thuần dựa vào xá hồn thứ hiệu suất quá thấp. Tình huống bây giờ thì khác. Hắn là cửu phẩm, còn là thánh long. Một trận đại chiến 2 tháng trước để Manaya khắc sâu sự cường hoành của Dương Khai. Có thể nói, một vị cường giả dạng này dựa vào thủ đoạn phong tỏa vực môn, quả thật là khó giải. Thế cục Mặc tộc nhiều năm vất vả duy trì ném vào vực sâu. Thời điểm Dương Khai phong tỏa vực môn đã báo hiệu kết cục đại bại của Mặc tộc trên chiến trường. Để tránh thương cân động cốt, trước khi cưỡng ép phá vỡ vực môn, Manaya đưa tin ra ngoài để các Ngụy Vương chủ nhanh chóng thoát ly chiến trường, bằng tốc độ nhanh nhất quay trở về Bất Hồi Quan. Cử động này có thể nói là tráng sĩ chặt tay, bởi các Ngụy Vương chủ có thể trốn, nhưng đại quân thì không. Có thể đoán ra, trên chiến trường, nhân tộc đã và đang dễ như trở bàn tay, dọn sạch tất cả si mị võng lượng. Mặc dù đã làm ra đối sách tương ứng, nhưng khi Dương Khai phơi bày chân tướng, Manaya vẫn còn khó mà tiếp nhận. Lần tổn thất này tuyệt đối là lần lớn nhất từ trước đến nay. Nhưng đối với Mặc tộc, đây lại là thực tế không thể tránh. Ăn mòn 3.000 thế giới là mục đích duy nhất, khẳng định phải xâm nhập 3.000 thế giới tác chiến. Người đã nghĩ đến tầng thứ này, vì sao không biến thành hành động đi? Việc đã tới nước này, Manaya ngược lại định ra tâm thần. Người nói xem. Dương Khai nhíu mày hỏi. Sau khi thu phục Mậu Ngũ Vực, ngươi hoàn toàn có thể chi viện chỗ chiến trường khác, phong tỏa vực môn, trợ chiến trường khi chiến thắng. Đây là chỗ Manaya nghĩ mà không hiểu. Dương Khai liên tiếp xuất thủ trợ cho Xích Hỏa Quân chém 8 Ngụy Vương chủ, vậy mà trực tiếp chạy đến Bất Hồi Quan. Manaya thấy Dương Khai hoàn toàn có thể đi đến chỗ chiến trường tiếp theo. Kể từ đó chiến trường bị hắn để mắt, tất sẽ thất bại. Các Ngụy Vương chủ ít nhất phải chết đi mấy tên. Dương Khai cười nói, như vậy dù có thể tiếp tục thu phục chỗ chiến trường tiếp theo, nhưng tin tức truyền về, ngươi sẽ lệnh bọn chúng quay về Bất Hồi Quan. Ta nhiều lắm chỉ có thể giết thêm mấy Ngụy Vương chủ mà thôi, ý nghĩa không có lớn. Manaya suy tư một lát rồi khẽ gật đầu. Khi đó tin tức từ Mậu Ngũ Vực truyền đến, Manaya đã muốn tất cả Ngụy Vương chủ rút về, bởi bị Dương Khai nhìn chăm chăm, những Ngụy Vương chủ kia rất không an toàn. Nhưng về sau, tình báo truyền đến biểu hiện, Dương Khai không có đi qua những chiến trường khác, mà là thẳng đến Bất Hồi Quan. Manaya lúc này mới không có hạ lệnh. Thẳng đến khi Dương Khai rời khỏi Bất Hồi Quan, Manaya nhìn về vực môn bị phong tỏa, mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Dương Khai bỗng biểu lộ nghiêm túc. Cục diện tam thiên thế giới đã quá hỗn loạn, các lộ đại quân chia binh mà chiến. Mặc tộc các ngươi đều có căn cứ khắp các đại vực. Ngươi không cảm thấy để thế cục trở nên sáng tỏ sẽ tốt hơn sao? Cho nên, ngươi lựa chọn phương thức này ư? Manaya hỏi. Dương Khai gật đầu. Không bao lâu, nhân tộc sẽ toàn diện thu phục 3.000 thế giới, mà mặc tộc thì sẽ tề tụ Bất Hồi Quan. Như vậy nhân tộc không cần chi binh đối phó các ngươi, chỉ cần nhìn chăm chăm Bất Hồi Quan là được rồi. Manaya tán thưởng không thôi. Đây đúng là thiên đại hảo sự đối với nhân tộc. Nhân tộc có người đúng là may mắn. Ngày sau đó hắn bùi ngùi thở dài. Dương Khai khẽ cười nói. Người đừng tưởng rằng nói như vậy ta sẽ hạ thủ lưu tình. Manaya lắc đầu thần sắc cô đơn. Người nói cuộc trao đổi thứ hai đi. Võ Luyện Điên Phong, chương 5847. Khi Dương Khai làm rõ thế cục, Manaya biết, lần này là bị Dương Khai tính kế rồi. Hắn cố ý lưu lại vực môn bị phong tỏa để Mặc tộc cảnh giác. Tiếp theo, triệu hồi các Ngụy Vương chủ khiến Manaya cảm thấy phẫn nộ lại vô lực. Dương Khai sừng sững bên ngoài vực môn, giang hai cánh tay mà nói. Bây giờ đại thế thuộc về ta. Các Ngụy Vương chủ đang trên đường đến đây. Ta tùy thời có thể phong tỏa vực môn, chặn giết bọn chúng. Các người có thể cưỡng ép phá vỡ vực môn, cũng cần tốn hao thời gian. Huống chi, ta không chỉ có thể phong tỏa một vực môn. Nếu như giờ phút này hắn tiến đến chặn giết những Ngụy Vương chủ trở về kia, vực môn khẳng định đều bị phong tỏa. Manaya coi như muốn truy kích đi qua cũng là bất lực. Lấy bản sự hiện nay của hắn phong tỏa vực môn là chuyện tiền tay, còn Mặc tộc cưỡng ép phá vỡ vực môn lại cần tốn công tốn sức, tốn thời gian. Giữa chênh lệch thời gian này, Dương Khai có đủ lực lượng làm cho Mặc tộc tổn thất đại lượng Ngụy Vương chủ. Người muốn như thế nào? Manaya trầm giọng hỏi. Dương Khai cười nhạt một tiếng nói. Lúc này mới có bộ dáng làm ăn. Nói chuyện với kẻ thông minh như Manaya đôi khi là rất nhẹ nhàng, bởi vì không cần tận lực giải thích quá nhiều. Hắn liền có thể minh bạch hết thảy, giảm bớt một chút miệng lưỡi. Nếu đổi lại chủ sự khác, tính tình táo bạo lỗ mãng đến, nói không chừng giờ phút này đã đánh thành một đoàn. Đây cũng không phải là điều mà Dương Khai hy vọng nhìn thấy. Vương chủ đời mới không ra. Ngụy Vương chủ chính là lực lượng trung kiên nhất. Bất kỳ một vị đều không thể thiếu. Mà lại dưới mắt các người không có nhiều tiên thiên vực chủ. Ngụy Vương chủ chết một tên, liền thiếu một tên. Dương Khai chậm rãi nói. Như vậy đi, ta cũng không bức bách các ngươi. Một Ngụy Vương chủ 100 vạn phần ngũ phẩm tài nguyên. Các ngươi có thể tự mình tính xem bên ngoài có bao nhiêu Ngụy Vương chủ, sau đó giao cho ta số lượng vật tư tương ứng. Dương Khai chậm rãi nói. Ngươi điên rồi. Manaya khiếp sợ nhìn qua Dương Khai, kinh ngạc với công phu sư tử ngoạm. Cho dù là ngũ phẩm tài nguyên, 100 vạn phần cũng quá là nhiều. Đó còn chỉ để đổi mạng một Ngụy Vương chủ. Ngụy Vương chủ chinh chiến bên ngoài có bao nhiêu tên? 12 chiến trường, nói ít cũng gần 200 tên. Này chẳng phải là muốn gần 2.000 vạn phần ngũ phẩm tài nguyên hay sao? Mặc dù biết là khẩu vị của Dương Khai khẳng định rất lớn, nhưng Manaya cũng không ngờ nó lớn tới mức này. Đây đúng là khó mà tiếp nhận. Dương Khai thản nhiên nói tiếp. Chuyện vật tư đối với Mặc tộc căn bản không phải là vấn đề. Thế nhưng, Ngụy Vương chủ thì không giống. Người nghĩ cho thông suốt đi, Manaya. Manaya cắn răng nói. Quá là nhiều. Bàn bạc được việc này, cần phải cầm vật tư đổi mạng những Ngụy Vương chủ kia. Manaya rất tình nguyện, nhưng mà cái giá Dương Khai đưa ra thì hắn không thể nào tiếp thu được. Phải biết, nhân tộc vật tư có thì sẽ trưởng thành. Mặc tộc cho càng nhiều, nhân tộc về sau càng cường đại hơn. Nói tới đây, Manaya đột nhiên ý thức được rằng có lẽ đây mới là mục đích chân chính của Dương Khai. Nhân tộc là đang thiếu thốn vật tư. Chuyện này hắn biết. Mặc tộc có toàn bộ Mặc Chi chiến trường làm hậu thuẫn. Nhân tộc thì có gì? Bọn hắn có chỉ là những đại tông môn tích lũy từ trước. Nhưng coi như tích lũy nhiều cũng có một ngày miệng ăn núi lở. Thật cho tới khi đó, nhân tộc không có vật tư có thể dùng. Tất cả võ giả tu vi đều tiến triển chậm chạp. Thậm chí sẽ không còn khai thiên cảnh sinh ra. Cho nên vô luận ra sao, nhân tộc đều muốn giải quyết sự tình vật tư. Vì thế, Dương Khai mới có công phu sư tử ngoạm. Về phần giao dịch trước đó cùng Mặc tộc, bất quá là tầng tầng tạo áp lực mà thôi. Bây giờ nghĩ đến giao dịch trước đó hoàn toàn không cần thiết. Ngược lại là để Dương Khai vô duyên vô cớ lấy đi một tòa quan ải. Điều kiện của ta chỉ có một, không cò cày mặt cả. Các người có thời gian một nén nhang để thương thảo. Nếu không đáp ứng, vậy thì không cần bàn. Ta lập tức khởi hành, chặn giết Ngụy Vương chủ. Ta muốn xem, bọn hắn sẽ có bao nhiêu còn sống sót quay về. Phải rồi, vực môn liên thông giữa phá toái thiên và 3.000 thế giới sẽ là một chiến trường tốt. Dương Khai tư thái ngạnh cường mà nói. Manaya muốn rách cả mi mắt. Một đám Ngụy Vương chủ đều bốc lên lửa giận, không ngừng có ánh mắt trưng cầu nhìn sang Manaya. Như thể chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng sẽ cùng nhau xông lên giết chết Dương Khai. Manaya biểu lộ biến ảo, cưỡng ép áp chế sát cơ trong lòng, nhưng mà cuối cùng vẫn không có mệnh lệnh nào hạ đạt. Phẫn nộ lớn lao đều nhịn xuống dưới. Chỉ vì hắn biết, coi như mình thật sự hạ lệnh, cũng không có biện pháp gì làm được Dương Khai. Vực môn ngay sau lưng hắn, Mặc tộc bên này có chút dị thường, hắn liền có thể trốn vào bên trong vực môn. Nói thật ra, dùng vật tư đổi lấy an toàn của những Ngụy Vương chủ, Manaya cũng không bài xích. Hắn chỉ là căm tức, Dương Khai cho giá quá là bất hợp lý, lại không cho phép hắn cò kè mặt cả. Rõ ràng trước đó đều có thể mà. Bất quá không thể phủ nhận, dự định của Dương Khai đánh trúng uy hiếp Mặc tộc. Nếu như hắn thật hành động như thế, tất sẽ có không ít Ngụy Vương chủ gặp nạn. Vương chủ rút lui. Ngụy Vương chủ rút lui từ chiến trường tiền tuyến trở về, tất nhiên là tiến vào phá toái thiên, đi qua vực môn. Dương Khai chỉ cần ở bên kia ôm cây đợi thỏ, tự nhiên sẽ có thu hoạch. Mà Mặc tộc bên này muốn nghĩ cách cứu viện, lại cần đi qua không chi vực, vượt qua toàn bộ phá toái thiên. Không nói đến đi đường tốn thời gian hơn so với Dương Khai rất nhiều, riêng là đánh vỡ mấy đạo vực môn phong tỏa, liền tốn không ít thời gian. Chờ bọn hắn đuổi tới nơi, sợ rằng hết thảy đều đã trễ. Mà lại Bất Hồi Quang cũng cần cường giả lưu thủ, không có khả năng dốc toàn bộ lực lượng. Mặc tộc to như vậy lại bị một tên nắm trong tay. Mỗi một cường giả mặc tộc đều tràn đầy khuất nhục. Hận hận nhìn Dương Khai. Manaya lại thương thảo cùng Mặc Úc. Dương Khai khí định thần nhàn đứng bên vực môn chờ đợi, không gấp rút. Dù sao cho bọn hắn thời gian một nén nhang. Mà lại Dương Khai khá chắc chắn mặc tộc sẽ đáp ứng yêu cầu. Hắn muốn mặc dù nhiều, nhưng mà đối với mặc tộc cũng không phải là không thể tiếp nhận. Mặc tộc chỉ là không muốn đem nhiều vật tư như vậy lấy ra mà thôi. Nhưng những tính mệnh của Ngụy Vương chủ kia mà nói đều chỉ là thứ yếu. Có điều mọi thứ luôn có vạn nhất. Vạn nhất lần này mặc tộc nóng đầu không đáp ứng, vậy thì Dương Khai chỉ có thể đi chặn giết các Ngụy Vương chủ. Bây giờ thời không Trường Hà đang dùng để phong trấn thuần Dương Quan, không tùy tiện vận dụng. Không có thời không Trường Hà tương trợ, muốn giết những Ngụy Vương chủ kia không phải là chuyện dễ. Hưởng chi các Ngụy Vương chủ rút về đều là đi theo nhóm, giết càng khó hơn. Thật làm như vậy, Dương Khai nhiều lắm là chỉ có thể đắc thủ mấy lần. Dần dần số lượng Ngụy Vương chủ rút về gia tăng, hắn chỉ có thể thu tay, bởi hắn mạnh cũng có cực hạn. Hy vọng rằng Manaya có thể đáp ứng. Dương Khai liếc mắt nhìn Manaya, đúng lúc hắn cũng nhìn về phía này, bốn mắt nhìn nhau. Dương Khai nhếch miệng cười, hòa ái dễ gần. Manaya chuyển mắt cảm thấy buồn nôn. Thương thảo vẫn tiếp tục, ban đầu chỉ là Manaya và Mặc Úc phun trào thần niệm. Về sau là gia nhập không ít Ngụy Vương chủ. Chỉ từ thần thái của đám này mà phán đoán, mặc tộc đại khái cũng có khác nhau. Dương Khai mặc kệ, chuẩn bị tùy thời trốn vào vực môn. Không tới thời gian một nén nhang, thương thảo đã có kết quả. Dương Khai tinh thần chấn động, hai cánh tay để trước ngực, bình chân như vậy mà nói. Sao rồi? Manaya hít sâu một hơi, một bộ chịu nhục, thanh âm trầm thấp. Yêu cầu của người, chúng ta đáp ứng. Dương Khai khóe mắt nhìn không được, hạ xuống. Bây giờ ta có thể tăng giá hay không? Còn đánh giá thấp mặt tộc tài đại khí thô rồi. Dương Khai cho rằng mình đầy đủ công phu sư tử ngoạm. Thậm chí suy nghĩ nếu mặt tộc thật sự muốn cọ kè mặt cả, mình không ngại đồng ý. Vậy mà đối phương thật sự đáp ứng. Ngẫm lại cũng đúng thôi. Vốn đã có mặt chi chiến trường, những năm gần đây còn có thêm 3.000 thế giới, ròng rã mấy ngàn năm, vật tư khai thác ra là vô số, mà lại bọn chúng căn bản không thiếu nhân thủ khai thác. Dương Khai đau lòng, cảm thấy mình thua lỗ thật nhiều. Này, Dương Khai, chớ có được một tấc là muốn tiến thêm một thước. Manaya gầm thét, Dương Khai đưa tay lăng không ấn xuống. Đùa thôi, an tâm chớ có vội. Manaya hận hận nhìn Dương Khai chăm chăm, được một lát bình phục lửa giận. Gom góp vật tư, cần một chút thời gian. Được rồi, 3 ngày. Dương Khai đã sớm nghĩ đến chuyện này, sao lại cho mặt tộc cơ hội kéo dài thời gian. Trong vòng 3 ngày, ta muốn thấy đủ số lượng vật tư. Mà lại ta khuyên các ngươi đừng có chơi ngu. Các ngươi có bao nhiêu Ngụy Vương chủ ở bên ngoài, ta nhất thanh nhị sở. 3 ngày quá ngắn. Nhưng mà thứ người muốn là không có ít mà. Manaya cau mày nói. Dương Khai cười nhạo. Các người đều tập trung vật tư ở đây, chỉ cần kiểm kê một phen là được, 3 ngày là đủ rồi. Đương nhiên nếu các người muốn kéo dài thời gian, ta cũng không quan trọng. Có điều, trước khi không có nhận được vật tư, nếu có Ngụy Vương chủ trốn về, đừng trách ta ra tay không lưu tình. Giờ phút này Dương Khai chặn ngay trước vực môn. Một khi các Ngụy Vương chủ trở về, tất nhiên phải đối mặt hắn. Trong nháy mắt đó Dương Khai xuất thủ, Ngụy Vương chủ nào chống đỡ được. Manaya kinh hãi. Được rồi, 3 ngày thì 3 ngày. Sảng khoái. Manaya bổ sung. Mặt khác, số lượng vật liệu ngũ phẩm không có nhiều như vậy. chúng ta muốn dùng các vật tư khác để thay thế. Đương nhiên, số lượng có thể cam đoan. Gần 2.000 vạn phần ngũ phẩm vật tư, Mặc tộc cũng chẳng bỏ ra nổi. Dùng vật tư khác phẩm chất thay thế cũng là hợp tình hợp lý. Dương Khai đương nhiên sẽ không làm khó chuyện này, ngay vậy gật đầu nói. Có thể chứ, nhưng thấp nhất là tứ phẩm. Dưới tứ phẩm, ta không có nhận đâu. Bây giờ nhân tộc có khai thiên cảnh mới sinh ra, rất ít sẽ có tứ phẩm trở xuống. Tình giới cùng vạn yêu giới là cái nôi của khai thiên cảnh, là để cho khởi điểm nhóm khai thiên cảnh cao hơn rất nhiều so với năm xưa. Cho nên, vật tư dưới tứ phẩm đối với nhân tộc đã không có tác dụng quá lớn. Còn mặt tộc yêu cầu đối với phẩm chất vật liệu không lớn, cứ ném vào trong mặt xào là dùng được hết. Dương Khai nói lên yêu cầu này, Manaya chỉ suy nghĩ một chút liền đáp ứng. Sau đó, hắn nháy mắt ra dấu, lập tức có hơn 10 ngụy vương chủ phân tán đi ra, trở về bất hồi quan kiểm kê vật tư. Về phần mặt tộc khác thì tiếp tục xa xa giằng co với Dương Khai. Kết thúc tập 1264 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.